Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 37, hí lý hí ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Phi Vũ đưa tay chạm nhẹ vào Thiên Linh Châu, nhắm mắt lại, chỉ bằng bản năng nhưng là Thiên Linh Châu đã mang cho nàng cái cảm giác này. Xúc cảm vào tay ôn nhuận nhẵn nhụi mà, theo sát có một cỗ nhiệt lưu theo Thiên Linh Châu thượng từ từ truyền sang cánh tay của nàng, đồng thời cũng chậm rãi chảy vào khắp chỗ trên. Thiên Linh Châu, đột nhiên, nàng cảm giác mình như là đi vào một tinh cô, mà khắp tinh cô giống như là hé ra một thước phim điện ảnh, bỗng truyền vào thị giác của nàng một màn thịnh yến lộng lẫy xa hoa cái. Loại cảm giác này thực sự phi thường kỳ diệu, cô cách nào hình dung? Cửu trọng cung khuyết, mỹ lệ ngự hoa, viên, một đám mỹ nữ xinh đẹp mặc cung quần lụa mỏng đang hoan ca khởi vũ. Nàng mới vừa vung lên môi, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho nàng cười. Cũng cô nổi, màn hình cho nháy mắt biến đổi, Quân Phi Vũ nhìn chính mình năm ấy 10 tuổi, đang dùng chân hung hăng nện một nô. Tài, cái nô tài kia ôm đầu nhưng thân thể cuộn mình ngã xuống dưới. Đất toàn bộ mặt đã bị nàng đá đến máu tươi nhễ nhại chính đang cô. Ngừng thống khổ chu lên, Quân Phi Vũ biết rõ này cô phải là mình, làm, đây là Quân Phi Vũ tiền nhiệm hạ ngoan tay, nhưng nàng vẫn là nhịn. Cô được vì cái Quân Phi Vũ kia tàn nhẫn mà cho lòng kinh nhảy cô ngớt. Hình ảnh vừa chuyển, một cung nữ diện mạo, thanh tú quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu thoạt nhìn Quân Phi Vũ năm ấy. 13, 14 tuổi đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, khơi màu cằm của nàng, híp mắt cắn răng nhẹ hỏi. Kẻ tiện tì này, thế nhưng thích Diệp Phong. Tiểu cung nữ liều mạng lắc đầu, giọt, nước mắt bá bá hạ xuống. Công chúa điện hạ minh xét, nô tì là hạ nhân. Thấp hèn, sao dám trèo cao Diệp thị vệ tình công chúa điện hạ minh. Xét, tiểu cung nữ đối với nàng rõ ràng sợ. Hãi, nhưng Quân Phi Vũ hiển nhiên cũng cô buông tha nàng, một cái tát vung lên. Cô có, người còn dám phiến bản công chúa, người tới, đem nàng đưa vào phấn hồng lâu điều giáo, kẻ tiểu tiện tì này, thế nhưng to gan muốn, câu dẫn người của bản công chúa tao tiện như thế, bản công chúa liền. Cho ngươi đi câu dẫn thật đủ, làm cho những nam nhân kia hào hào điếu. Giáo ngươi, Quân Phi Vũ cô biết Phấn Hồng Lâu là địa phương nào, nhưng nhìn sắc mặt tiểu cung nữ kia cùng với tình nhi, liền biết chắc cô phải là địa phương tốt lành gì. Nội thị lập tức xông tới, muốn kéo tiểu cung nữ xuất môn, tiểu cung nữ lại khóc kêu dẫy bọn họ buông tay ôm. Lấy chân Quân Phi Vũ cầu xin, cô được, công chúa điện hạ, nô tì thật cô, có làm, nô tì thật cô có câu dẫn Diệp thị vệ thỉnh công chúa điện hạ. Mình xét thỉnh công chúa điện hạ tha nô tì một mạng, công chúa điện hạ. Van cầu ngươi tha mạng, Quân Phi Vũ vẻ mặt chán ghét đá văng, nàng ra tuyệt sắc trên mặt vặn vẹo, hai kẻ ngu xuẩn các ngươi, còn cô mau đem người lôi đi. Dám trễ một khắc bản công chúa cũng đem các ngươi đưa. Vào phấn hồng lâu cùng à ta, hai thị vệ kia sợ đến cô dám lại chậm trễ, nhấc lên tiểu cung nữ liền hướng ngoài cửa đi ra. Ở con đường đi thông vào phấn hồng lâu, có một cái ao thật to trên mặt ao cái gì cũng cô có, giống như là một bãi. Tử thủy, hồ chết ẩn ẩn còn tàn mát ra một loại mùi vị tanh tưởi nhưng hoa cỏ bốn phía xung quanh lại khai được đặc biệt đẹp đẽ. Lúc hai nội thị cùng cái tiểu cung nữ kia đi ngang qua nơi đó, tiểu cung nữ một đường mềm thân thể phải tùy vào bọn họ kéo đi, đột nhiên đứng thẳng người, ngẩng mặt lên hướng hai thị vệ dưng dưng cười cười. Hai vị đại ca phiền phức các ngươi buông Dịch Phỉ ra, để Dịch Phỉ tự chính mình đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thị vệ mâu quang tràn ngập thương hại, một người cho đó nói. Tiểu phỉ, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ liền đi tìm ca của ngươi sẽ có biện pháp cứu ngươi ra. Tiểu cung nữ lắc đầu, rơi lệ được càng cấp, cô ích lợi gì đâu, công chúa điện hạ thủ đoạn các ngươi cô phải là. Cô biết, một khi ca ta nhúng tay, sợ liền hắn cũng bị tao ương, hắn thật vất vả mới đạt được cơ hội đi thái y viện học tập, Dịch Phỉ cô thể phá. Hủy hắn, Dịch Phỉ cầu hai vị đại ca, nói cho ca ta biết nhất định phải bảo trọng, Dịch Phỉ đi trước một bước. Nói xong, tiểu cung nữ nguyên bản nhu nhược cấp tốc chạy đến bên cạnh cái ao lớn kia, ra sức nhảy, cứ như vậy nhảy xuống. Ở nàng rơi xuống nước một sát kia, một đám ca ăn thịt người cấp tốc di động lên, mở miệng to như chậu máu, hai, ba cái liền đem nàng xé rách thành mảnh nhỏ, cắn nuốt vào bụng toàn bộ nước. Ao biến thành huyết hồng một mảnh. Nhìn đến nơi đây, Quân Phi Vũ lòng dạ ác độc ngoan co quắp, đóng chặt khóe mắt chảy xuống hai giọt nhiệt lệ. Cô nghĩ tới, xa hoa mỹ lệ cho hoàng cung này, vẫn luôn là một địa phương ăn tươi nuốt sống như thế. Tiểu cô nương này tử rốt cuộc cần nhiều dũng khí, mới có thể đối mặt nhóm người cự ngạc này mà cô sợ hãi chút. Nào nhảy xuống, nàng là vì bảo toàn ca ca ôn dịch nho của nàng. Vẫn là, vì bảo toàn Diệp Phong. hay hoặc là, đều vì cả hai người. Nguyên lai, đây là nguyên nhân khiến Ôn Dịch Nho ngự y hận nàng. Quân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, nàng còn chìm đắm tại đây dưới loại lo lắng phiền muộn, ống kính lại vừa chuyển. Lần này mỗi một cái ống kính, đều là quân. Phi Vũ nghĩ đến phương pháp lấy lòng Diệp Phong, nhưng Diệp Phong kia. Mặt Trương Khối Băng lại vĩnh viễn như vậy đạm mạc, vĩnh viễn giống như hồ nước bình thản vô ba, chưa bao giờ vì quân Phi Vũ tâm động mảy may. Thế là chỉ cần lúc nào Diệp Phong đứng ở bên cạnh người khác ngoài quân Phi Vũ ra, nàng lại nghĩ phương pháp đến chỉnh người khác. Mỗi một lần như vậy, cô được Diệp Phong xuất thủ cầu nàng, nàng sẽ cô chịu bỏ qua. Quân Phi Vũ có thể rõ ràng cảm giác, được quân Phi Vũ trước đây khẳng định phi thường thích Diệp Phong, chỉ là Diệp Phong vẫn cô để ý tới nàng, cho nên nàng tựa như là đứa nhỏ cô. Ngừng làm ác muốn khiến cho Diệp Phong chú ý, kết quả, lại làm cho Diệp Phong cách nàng càng ngày càng xa. Rốt cuộc quân Phi Vũ nhịn cô được xuất thủ, một đêm kia cũng tức là một ngày trước buổi tối nàng xuyên tới, quân Phi Vũ bắt đầu thiết kế câu dẫn Diệp Phong. Nàng mệnh Diệp Phong bồi nàng uống rượu, cuối cùng lại giả bộ say, kéo Diệp Phong ngã xuống trên giường, quay người đưa hắn đặt ở dưới thân, một đôi ngọc thủ theo đùi Diệp Phong đi lên sờ, cuối cùng tay nàng lại dừng ở tư chỗ kín của Diệp Phong. Nàng nghe thấy được Diệp Phong than một, ngâm thanh, cũng nghe được quân Phi Vũ ở nơi đó nói. Diệp Phong, ngươi, cũng thích ta, có phải hay cô, ngươi xem, thân thể của ngươi phản ứng có thể so ngươi muốn thành thực hơn, ha ha. Hí lý quân Phi Vũ bắt đầu bắt Diệp Phong y phục, nhìn kia kiên cố lồng ngực từ từ lộ ra, mà này tức khắc đang. Xem hí quân Phi Vũ lại thấy là miệng khô lưỡi khô, trái tim kinh hoàng. Nhịn cô được lè lưỡi liếm liếm môi khô của chính mình, tiếp tục chảy nước bọt nhìn trận tuồng dụ hoặc này, Diệp Phong ở quân Phi Vũ khiêu khích hạ thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, kia khuôn mặt trắng nõn. Tuấn giật như là tôm luộc, hai chân cũng vi cong lên, hai tay đáng thương nắm chặt kia sàng chăn gấm, thấy thế nào đều có một loại cảm giác sói nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường ăn tiểu thủ, quân Phi Vũ đột nhiên có một loại phân cô, rõ hí lý hí ngoại cảm giác, nàng lúc này chỉ cảm thấy nhiệt liệt công. Tâm, mặt cười cũng bắt đầu đỏ bừng, hận chính mình thân thủ cô thể cấp. Tốc bới y phục Diệp Phong, cùng hắn hợp hai làm một. Đúng lúc này, nàng xem thấy Diệp Phong, giấu tay tới ngọc trầm bên cạnh góc giường, ánh mắt mơ màng đột nhiên trở nên cho suốt, một tia sáng hiện lên, hắn giơ lên ngọc trầm hướng phía. Quân Phi Vũ đập phá đi xuống, hắn là thế nào cũng cô nghĩ ra, đã biết, vừa gõ, sẽ đem quân Phi Vũ chân chính đập chết mà làm cho nàng Nam Cung Tình Xuyên qua đây đi. Phía sau chuyện, nàng đã nhất thanh nhị sở, ống kính còn đang cô ngừng lóe ra, rất nhiều chuyện trước đây nàng sở cô biết, đi qua Thiên Linh Châu này đều nhất nhất vì nàng giải, hoặc chẳng lẽ Thiên Linh Châu này sao biết được. Suy nghĩ của nàng, minh bạch nàng muốn biết cái gì. Hiện tại truyền phát tin cơ hồ đều là muốn bức thiết nàng phải hiểu hết mọi chuyện a, lại thử một lần nhìn có phải như vậy hay cô, nàng ở cho lòng suy nghĩ. Ta muốn biết tương lai của ta, chấm, quả nhiên, hình ảnh lại là biến đổi. Nàng nhìn thấy tự mình thế nhưng mặc một thân màu ngân bạch tướng quân. Phục tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi ở trên một tuấn mã màu trắng, mà Diệp Phong chính cưỡi một đỏ đậm bảo mã bồi ở bên cạnh nàng. Khi các hắn đối diện doanh quân của địch, đầu lĩnh rõ ràng là song bào thai kia. Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn, quân Phi Vũ vô pháp phủ nhận, hai huynh đệ này thực sự bộ dạng tuấn mỹ tuyệt luân, cô thể soi mói, thật là muốn. Đem đôi nam nhân này có thể bỏ vào cho túi sẽ có bao nhiêu hảo thế. Nhưng, vì sao lại sẽ trở thành địch thủ của nàng đây? Chuyện này cùng, bọn họ ở cho cung hôm nay, có cô liên hệ cái gì đâu? Cách chương.